xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 635, tam giới mạnh nhất hồng bao đoàn, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy mỹ nữ, Trương Tiểu Nhạc liền mặt dày vô sỉ dùng mắt nhìn xuyên tường xem người ta. Khiến cho những mỹ nữ kia các loại thẹn thùng, không có ý tứ, nếu như là một cái mặt giá trị thấp người, dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn người khác kia là hèn mọn. Nhưng nếu như là một cái mặt giá trị cao người, dùng loại ánh mắt này nhìn người khác đó chính là bá đạo. Cường thế có mị lực, cái này lý luận rất để cho người ta nhức cả trứng. Nhưng là ai bảo những cái kia mê muội liền ăn Trương Tiểu Nhạc bộ này đâu. Cũng may Đường Tăng mặc dù có chút hố, bất quá trên người bảo bối cũng không ít. Cố Thiển Vũ dùng hai đầu cá nướng thành công theo Đường Tăng trên người cởi xuống một kiện cà sa. Cố Thiển Vũ để cho người ta đem cà sa làm thành một kiện áo choàng mặc vào người, có cà sa bảo bọc. Trương Tiểu Nhạc dù là có được thiên nhãn, cũng không thể đem nàng thấy hết. Nhìn Cố Thiển Vũ mặc quỷ dị quần áo, mỗi ngày ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, Trương Tiểu Nhạc liền một bụng hỏa. Để Trương Tiểu Nhạc so với buồn bực chính là, hắn mắt nhìn xuyên tường thế mà không cách nào dùng đến Cố Thiển Vũ trên người. Rõ ràng ngay từ đầu hắn còn có thể trông thấy cái này tiện nữ nhân lõa thể. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay, hắn lại dùng mắt nhìn xuyên tường đi xem Trần Tố Tố. Lại phát hiện hắn không cách nào thấu thị Trần Tố Tố. Không chỉ có như thế, Trương Tiểu Nhạc còn phát hiện Cố Thiển Vũ giống như thoát ly hắn khống chế. Trước đó hắn theo Hạo Thiên Khuyển nơi nào cướp được 3 tấm khống chế phù. Hạo Thiên Khuyển là thiên đình thứ nhất thần khuyển. Nó khống chế phù có thể khống chế thiên hạ lục xúc, để lục xúc đều ngoan ngoãn nghe nó. Trương Tiểu Nhạc áp vào Cố Thiển Vũ trên người, vốn dĩ muốn thử xem hiệu quả, không nghĩ tới khống chế phù cũng có thể để cho người ta nghe lời. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay hắn ra lệnh Trần Tố Tố, cái này tiện nữ nhân lại một chút cũng không bị khống chế. Cái này khiến Trương Tiểu Nhạc phi thường mộng bức. Cũng may hắn có 3 tấm khống chế phù. Mặc dù không biết tấm thứ nhất phù vì sao lại mất đi tác dụng, nhưng Trương Tiểu Nhạc dự định lại nhận lấy một trương phù dùng đến Cố Thiển Vũ trên người. Hiện tại hắn đã nuốt Thái Thượng Lão Quân tẩy tủy đan, thể chất căn cốt đạt được thật to cải thiện. Nhân gian có rất ít đồ vật có thể thương tổn được hắn. Cho dù là phòng sói phun xương, Trương Tiểu Nhạc cũng không sợ. Đợi đến hết khóa, Trương Tiểu Nhạc đem Cố Thiển Vũ vây lại sân trường một cái trong rừng cây. Trương Tiểu Nhạc nhìn Cố Thiển Vũ cười lạnh. Xem ở ngươi cùng ta kết giao một trận, ta vốn dĩ bỏ qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều, lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì gọi là, xem ở ngươi cùng ta kết giao một trận, ngươi dự định bỏ qua ta? Cố Thiển Vũ cười nhạo, chính mình không có bản lãnh lưu lại bạn gái, còn trách bạn gái trước quăng ngươi. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, làm sao kéo không ra ba ba, ngươi còn muốn oán hầm cầu. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Tiểu Nhạc mặt đều phải tức giận xanh biếc. Tiện nhân, đây là ngươi bức ta. Nói xong Trương Tiểu Nhạc bỗng biến ra một trương bùa vàng. Hắn nhanh chóng chế trụ Cố Thiển Vũ cánh tay, sau đó đem khống chế phù dán vào Cố Thiển Vũ trên lưng. Để Trương Tiểu Nhạc không nghĩ tới chính là, khống chế phù đụng phải Cố Thiển Vũ áo khoác liền tự động đốt thành cho bụi. Trương Tiểu Nhạc không thể tin chừng to mắt, chuyện gì xảy ra, vì sao lại như vậy? Cố Thiển Vũ trông thấy khống chế phù tự đốt cái này màn, câu khóe miệng nở nụ cười gằn. Đường Tăng, cái này cà sa cũng không phải phổ thông cà sa. Cái này cà sa gọi Cẩm Lan cà sa. Lúc trước Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, Phật Tổ cho hắn, Trương Tiểu Nhạc dám ở Ca Sa trên động thổ. Đây là xem thường Đường Tăng, vẫn là xem thường Phật Tổ. Thừa dịp Trương Tiểu Nhạc mộng bức thời điểm, Cố Thiền Vũ phất tay liền hung hăng cho Trương Tiểu Nhạc một bàn tay. Đáng tiếc Đường Tăng không chịu đem hắn thiền trượng cấp cho nàng. Nếu không nàng một thiền trượng vung mạnh chết cái này tiện nam. Cách Trương.